Mang theo bánh bao đi chóc quỷ 2. Chương 3, em luôn ở trong tim anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại Địch Gia có chút xuống dốc là vì có chút nội tình. Xe chạy qua vùng ngoại ô quanh co gấp khúc. Từ xa có thể thấy gian nhà cổ ẩn nấp trong rừng. Cột nhà chạm khắc cổ xưa. Đó là nhà cũ của Địch Gia. Là nơi gia chủ nhà họ Địch ở, cũng chính là ông nội Địch Hạo. Ngày mai là đại thọ của lão gia tử. Chắc chắn người trong họ đã tới rất nhiều. Tần Chí lái xe qua đường núi. Sau đó là đường đất trong rừng sâu thẳm. Cây cối xanh tốt. Trên mặt đất nở đầy hoa dại. Sinh cơ bừng bừng. Rất khó tưởng tượng nơi hẻo lánh này lại có cảnh sắc đẹp như vậy. Nhưng cũng vì hẻo lánh nên nơi đây hầu như không có người tới. Hơn nữa đây cũng là nơi ở của Địch Gia nên càng không có người tùy tiện tới. Sắp tới Địch Gia, Tần Chí vừa lái xe vừa quay đầu nhìn thoáng qua Địch Hạo. Quả nhiên Địch Hạo đang dựa vào cửa sổ xe thở dài. Mặt mày ủ ê, nên đối mặt vẫn phải đối mặt. Tần Chí vươn tay nhéo lòng bàn tay Địch Hạo. Địch Hạo vẻ mặt đau khổ. Anh nói xem thằng nhóc kia có thể không tới không? Không thể. Tần Chí không chút lưu tình đánh vỡ ảo tưởng của Địch Hạo. Địch Hạo tựa đầu vào lưng ghế. Buồn rầu nhắm mắt lại. Trước kia có nói thái độ của người nhà họ Địch đối với Địch Hạo đã tốt lên không ít. Nhưng đó cũng chỉ là những trưởng bối. Còn những người ngang hàng với Địch Hạo. Thái độ đối với Địch Hạo vẫn không tốt lắm. Lão gia tử Địch gia. Cũng chính là ông nội Địch Hạo có hai người anh em. Ông nội Địch Hạo là con trai thứ hai. Ba anh em họ năm đó mỗi người một vẻ. Năng lực chắc tuyệt. Nhưng hiện tại chỉ còn lại ông nội của Địch Hạo. Ông cả có một người con trai. Cháu nội là Địch Tuấn. Địch Tuấn cũng giống Địch Hạo. Trong trận chiến năm đó mất cả cha và mẹ. Sau đó được ông nội của Địch Hạo thu dưỡng. Có thể bởi vì lớn lên với nhau từ nhỏ. Hơn nữa Địch Tuấn là hy vọng lớn nhất của một đám người trung niên. Vì vậy mà anh ngày càng trở nên lý trí, thành thục, anh đối với Địch Hạo cũng rất khoan dung, cũng là người có quan hệ tốt nhất với Địch Hạo. Những người khác đều xa cách Địch Hạo, chỉ có Địch Tuấn không như vậy. Năm đó Địch Hạo có thất thất, Địch Tuấn cũng là người biết đầu tiên. Ngoài Địch Tuấn không một ai ở Địch gia biết chuyện, nhưng nhà họ Địch cũng chỉ có mỗi Địch Tuấn ở thời thơ ấu của Địch Hạo. Cho cậu tình thương ấm áp của anh trai. Ông ba có hai người con gái lớn gả cho một thương nhân họ Bạch, sinh một người con gái đặt tên là Bạch Vi, lớn hơn Địch Hạo một tuổi. Bởi vì một chút chuyện, mẹ của Bạch Vi mang theo cô rời khỏi nhà họ Bạch. Sau đó bà cũng hy sinh trong trận chiến. Về sau, Bạch Vi cũng không trở về nhà họ Bạch nữa mà vẫn ở nhà của cậu. Cũng chính là con trai của ông ba Địch Dễ Duy. Địch Dễ Duy là người duy nhất của Địch gia không hy sinh trong cuộc chiến năm đó. Bởi vì vợ ông đỡ cho ông một đòn khi bà đang mang thai 9 tháng. Cuối cùng cố gắng hết sức cũng chỉ cứu được đứa con. Là một đứa con trai đặt tên là Địch Tư. Địch Tư sinh non, lúc sinh ra đã yếu ớt. Hơn nữa, khi ở trong bụng mẹ đã chịu một đòn tấn công. Cho nên thân thể vẫn luôn không khỏe. Cậu ta cũng là người căm hận Địch Hạo nhất. Tai nạn năm đó bởi vì Địch Hạo mà xảy ra. Nếu không phải đối phương muốn giết chết Địch Hạo nên đối phó với người Địch gia, thì bọn họ đâu cần phải cùng nhau chống lại mà bị liên lụy. Khiến cho hiện tại những đứa trẻ không phải chỉ còn một cha hoặc mẹ, không thì mất cả cha lẫn mẹ. Địch Tư từ nhỏ đã không thích Địch Hạo, thậm chí là hận Địch Hạo. Địch Hạo hại cậu ta vừa sinh ra đã không có mẹ, vừa sinh ra thân thể đã suy yếu. Những người khác coi thường Địch Hạo đối với Địch Tư là chưa đủ. Cậu ta chưa bao giờ được cảm thụ sự ôm ấp của mẹ. Tất cả đều do Địch Hạo tạo nên. Cho nên dù nhỏ tuổi hơn Địch Hạo rất nhiều, Địch Tư cũng có thể khi dễ Địch Hạo bởi vì Địch Hạo chưa bao giờ phản kháng. Địch Hạo tuy rằng vì bị kích động lớn mà mất đi ký ức về trận chiến năm đó, nhưng cũng biết mọi chuyện là bởi vì mình mà ra. Cho nên khi Địch Hạo trưởng thành liền rời khỏi nhà tới thủ đô. Nếu người khác không muốn thấy cậu, như vậy điều duy nhất cậu có thể làm là không tiếp tục ở lại khiến cho người nhà họ Địch chướng mắt. Một thiếu niên còn chưa đủ khả năng nuôi sống bản thân đã rời khỏi vùng đất, ngôi nhà mà mình quen thuộc. Sự gian khổ và cô độc phải gánh chịu là không thể tả. Địch Hạo chỉ có thể liều mạng học tập và kiếm tiền. Đó là phương hướng duy nhất trong cuộc sống. Đây cũng là nguyên nhân vì sao Địch Hạo sớm hoàn thành việc học. Đương nhiên, Địch Hạo thường xuyên nói cậu hoàn thành việc học trước là để có càng nhiều thời gian để kiếm tiền mà thôi. Sau đó Bành Vũ, người bạn chí cốt chơi từ nhỏ đến lớn, cũng thi được đại học trên thủ đô. Địch Hạo mới kết thúc cuộc sống cô đơn tự tại, cũng dần mở lòng hơn. Nghĩ đến chuyện tới Địch gia sẽ gặp Địch Tư, Địch Hạo cảm thấy cả người đều không khỏe. Đánh cũng đánh không được, mắng cũng mắng không được, còn phải chịu đựng bị trào phúng. Sách, may mà Địch Tư cũng đã trưởng thành. Cho dù nhỏ tuổi nhất cũng không thể dựa vào tuổi mà trắng trợn khi dễ cậu. Cuối cùng nhà cũ cũng xuất hiện trước mắt. Tần Chí quen cửa quen nẻo lái xe vào gara. Sau đó cùng người nhà xuống xe. Địch gia có rất nhiều người thường ở, cho nên Hỏa Vân, Hỏa Miêu và Tiểu Bạch không thể tùy tiện nói chuyện. Chỉ có thể giả bộ làm sủng vật bình thường đi vào. Tần Duệ được Địch Hạo bế xuống, thuận tiện vỗ một cái vào mông. Nhớ tí nữa phải chào mọi người biết chưa? Địch Hạo nói. Ngao. Tần Duệ đáp một tiếng. Nghe một tiếng đáp lại của Tần Duệ, gân xanh trên trán Địch Hạo nổi lên. Cố gắng nhẫn nại nói. Ba đã nói với con nhiều lần rồi. Không được học kêu theo Tiểu Bạch. Phải nói tiếng người hiểu không? Hỏa Miêu và Tiểu Bạch mới biết nói chuyện không lâu. Lúc ấy Tần Duệ đã sớm được sinh ra. Bộ dáng trắng trẻo mập mạp. Được ba tiểu động vật rất thích, thường xuyên vây quanh Tần Duệ. Hỏa Miêu còn đỡ, ngày thường sẽ không phát ra tiếng kêu lớn. Tiểu Bạch thì không ổn, thường xuyên ngao ngao ngao vây quanh Tần Duệ. Cho nên tiếng đầu tiên Tần Duệ phát ra là ngao. Khi Địch Hạo và Tần Chí ý thức được lập tức sửa cho Tần Duệ. Dù chữ đầu tiên Tần Duệ nói là ba ba, nhưng tiếng ngao này vẫn chưa biến mất. Mỗi lần kêu đều rất rõ ràng. Tần Duệ xoay người về phía Tần Chí vươn tay cầu ôm. Tần Chí nhịn cười bé bé. Xoa khuôn mặt nhỏ của Tần Duệ. Chỉ biết giận ba con. Địch Hạo ở bên cạnh nhéo mông Tần Duệ. Diện tích nhà cũ của Địch Hạo rất rộng. Màu sắc trầm. Không khí cổ xưa. Lại thêm màu sắc tươi sáng của cây cối chung quanh khiến cho người khác cảm thấy thoải mái. Sống ở đây tuyệt đối có thể dưỡng tâm. Lúc này một người trẻ tuổi từ cửa đi ra, diện mạo tuấn lãng, sắc mặt có chút tái nhợt, thân thể cũng có chút gầy yếu. Nhìn thấy đoàn người Địch Hạo, trên mặt lộ ra biểu tình quả là như vậy, liền biết mấy người tới. Người trẻ tuổi dựa khung cửa, đưa cằm nhìn về phía Địch Hạo, mấy người khác xem như không thấy. Địch Hạo nhìn Địch Tư đối diện, âm thầm thở dài, sau đó cười nói. Em là đặc biệt tới đón bọn anh sao? Địch Tư hừ một tiếng. Anh mơ đẹp nhỉ? Tôi chỉ là đặc biệt tới nhìn xem có phải đại Phật của chúng ta xuất hiện rồi không? Đại thọ của ông nội. Anh chỉ đến trước một ngày. Không phải ở trong vòng tay của đàn ông vui quên cả trời đất đi. Địch Tư nói xong liếc mắt nhìn Tần Chí. Ý tứ không cần nói cũng biết. Sắc mặt Tần Chí lập tức trầm xuống. Tiến lên một bước muốn dạy dỗ Địch Tư. Kết quả bị Địch Hạo duỗi tay ngăn cản. Địch Hạo vỗ ngực Tần Chí. Để cho hắn thuận khí. Sau đó cười sán lạn với Địch Tư. Đúng vậy. Anh chính là vui đến quên cả trời đất. Em cũng thấy rồi. Người đàn ông của anh ưu tú như vậy. Anh chính là một khắc cũng không thể rời. Em thực sự rất hiểu anh. Một lời vừa trấn an Tần Chí cũng khiến sắc mặt Địch Tư đỏ lên. Tức đến không nói nên lời. Địch Tư phẫn hận cắn răng. Hiện tại người Địch gia ngoại trừ cậu ta, mọi người đều đối với Địch Hạo ôn hòa. Cho dù không muốn nói chuyện cùng, cũng chỉ giữ thái độ bàng quan xa cách, không hề coi thường. Địch Tư cảm thấy mình hiện tại tư cố vô thân, không nơi nương tựa. Lúc nhỏ không hiểu chuyện, cậu ta có thể đem tất cả oán hận phát tiết lên người Địch Hạo. Chẳng sợ Địch Hạo cũng là người bị hại, lớn lên cũng hiểu một chút chuyện, hiểu được một ít đạo lý. Địch Tư cũng biết lúc trước mình có chút quá đáng,